Chương 1145, Hồ Cạ dung hợp vua hải tặc. Ý tưởng lớn mật của lão hầu tước. Hai càng cầu toàn đạt. Đang cẩn thận hỏi thăm hệ thống sau, vườn ánh mắt hơi hơi trợ to, đến hô hấp đều có chút dồn dập. Nguyên lai hệ thống cho ra câu trả lời, lại đem cái này thế giới quá khứ vua hải tặc cùng cả gụ dạ hiểm, tổ nợ dị cùn, khí nạ tạ vị trí thế giới Hồ Cạ dung hợp thật giống như hai cái thế giới này độ phù hợp cực cao. Trong quá trình dung hợp cũng sẽ không tiêu hao rất nhiều thế giới chi lực. Ừ, cái này không phải là một chuyện nhỏ. Tốt nhất vẫn để cho các quần viên làm tốt một chuẩn bị tâm lý. Suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định để cho tất cả quần viên đều biết chuyện này. Dù sao, trong thế giới Hồ Cạ quần viên nhưng là không chỉ một, nếu như gọi cũng không gọi một cái, liền đem thế giới của người ta cho dung hợp, có thể sẽ kích thích những thứ này thổ dân quần viên bất mãn. Đúng như dự đoán. Một nghe được tin tức này, quần chúng ngay lập tức liền sôi sùng sục, Tả Vương chân nhãn là mạnh nhất, cái gì đem hai cái thế giới hoàn toàn không liên hệ cho dung hợp thành một cái, chuyện này cái này quả thực quá thần kỳ. 100.000 vũ nữ, nguyên lai thế giới của chúng ta, ở trong tay nhân viên quản lý chỉ là có thể tùy ý đùa bỡn tồn tại, sao manh tân đang run lẩy bẩy hầu tức vô bằng, thí thần giả chúng ta nhiều lắm là cũng chỉ có thể phiên vân phúc vũ, nhân viên quản lý lại. Có thể trở tay chính là một cái thế giới không hổ là đại lao xuất sắc. Nhìn đến đây, hầu tước vỗ bằng cũng là tâm linh đong đưa, đồng thời trong lòng cũng sinh ra một cái ý nghĩ không tưởng tượng nổi. Sau đó có muốn hay không cầu nhân viên quản lý đem một cái thế giới có rất nhiều thần linh cường đại cùng thế giới của ta dung hợp, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ. Cái này thật là không tưởng tượng nổi, ho ho, trạch nữ núi bồng lai, ha ha ha, trên lầu, trước ngươi còn châm chọc ta làm liếm chó của nhân viên quản lý. Hiện tại không phản đối đi. Chiếu ta nói, giống như nhân viên quản lý nhân vật ngạo mạn như vậy, người bình thường muốn làm liếm chó còn không có tư cách này đây, rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, trạch nữ núi bồng lai, hắc hắc, không lời có thể nói đi. Nếu như ngươi luôn không che đậy miệng như vậy, để cho nhân viên quản lý mất hứng, nói không chừng hắn liền sẽ trực tiếp đem thế giới của ngươi cùng một cái nào đó như đi a ngu cờ thế giới dung hợp lại, đến lúc đó có ngươi khóc đấy rét quỷ. A, nếu là như vậy, ta đây liền hướng nhân viên quản lý đề cử thế giới của ta. Bên trong khắp nơi đều là bạo quân cùng người khổng lồ xanh hụt giòm bì, nhất định có thể cho người nào đó một cái kinh hỉ, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ. Nghe thấy lời nói của rét quỷ, dù kỳ nọ thật sự là cả kinh sợ hết hồn hết vía. Liền lông tơ đều dựng lên vào bấy lâu như vậy, nàng đối với thế giới Z Quỷ đang ở cũng có hiểu biết. Có thể nói, đó chính là một cái giòm bì tinh cầu A, hơn nữa còn là đủ loại vô cùng kinh khủng dị biến giòm bì, mặc dù thực lực bây giờ của nàng cũng tuyệt đối không thể tính yếu, nhưng là nếu quả thật là phát sinh loại chuyện đó, nàng vô luận như thế nào cũng không cứu vớt được thế giới A Cana. Người khổng lồ xanh hụt giòm bì đó là vật gì có thể ăn không nạ kỳ gì ẹ gì nạ. Cắn nả chèn cái vật kia không ăn ngon chút nào, không bằng như vậy ta tới cấp cho ngươi làm mấy phần ẩm thực, bảo đảm ngươi hài lòng. Cắn nả, lại nói ẹ di nạ, ẩm thực của ngươi thật là càng ngày càng đẹp mùi. Gem làm đều còn kém rất rất xa ngươi gem, đáng ghét có một cái bếp trưởng lão sư ghê gớm a, có thể tùy ý ra vào thế giới tỏ dị cổ ghê gớm a, chủ nhân cũng rất thích ẩm thực của ta a cắn nả. Ách, thật ra thì ta thường xuyên nhìn thấy vẫn bỗng nhiên lấy ra thịt nướng thứ tốt gì ăn hết không có chút nào cho ta, chắc là ẹ gì nạ cho hắn đấy gem. A a a, không được, tài nấu nướng của ta thật sự kém như vậy a, tại sao có ta ở đây, chủ nhân muốn đang ăn tiểu táo bên ngoài a, tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì ạ, là ạ là, đây chính là bản tính của nam nhân đi. Hoặc là hoa nhà vĩnh viễn so ra kém hoa dại hương hắt, nhìn thấy cụ du mì thoáng cái liền đem để tài mang lệnh. Vẫn cũng có chút ít bất đắc dĩ. Bất quá đối mặt Gem tức giận, hắn cũng không có ý định tùy tiện chen miệng phân biệt. Dù sao ẹ gì nạ thức ăn mặc dù ăn ngon, nhưng nàng cũng không phải là đầu bếp chuyên nghiệp của Vẫn, chẳng qua là thỉnh thoảng cho hắn làm một chút ẩm thực mà thôi. Vẫn một ngày ba bữa, trên căn bản đều là Gem tự mình làm mùi vị, mặc dù không có không được ẹ gì nạ, kém cũng không tính là quá xa. Nếu như đắc tội Gem, Vẫn sau này ăn uống tiêu chuẩn khả năng liền muốn giảm xuống rất nhiều rồi. Nhìn thấy các quần viên dường như căn bản không quan tâm thế giới mình gặp phải uy hiếp, ngược lại cũng đang thảo luận cái gì ẩm thực, dù kỳ nọ xỉ tạ nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng buồn rầu không chịu nổi. Bất quá nàng cũng biết, bởi vì mình bình thường nhanh mồm nhanh miệng, tại trong quần quả thật không nhân duyên không tốt, cho nên gặp chuyện cũng không có người ủng hộ, nghĩ đến thế giới của mình có thể sẽ gặp nạn, dù kỳ nọ xì tạ cắn răng, rốt cuộc túi đầu cao ngạo xuống, hướng ẩn xin tha, nhân viên quản lý mới vừa rồi là ta không đúng. Xin ngươi không nên phiền lòng hoặc là muốn trách thì trách ta một người tốt rồi không muốn liên quan đến thế giới của ta. A băng tuyết công chúa này lại có thể cùng túi đầu à nha, vẫn khỏe miệng vểnh lên, trong lòng lại xông ra một cổ cảm giác vui thích qua lại. Nhưng là hắn lại có chút tiếc nuối. Dù sao một cái vâng vâng rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, cũng không phải là hắn muốn thấy được đấy vẩn. Á rủ kỳ nọ ngươi quá lo lắng. Ta căn bản không có ý trách tội ngươi à, bởi vì một câu nói liền hủy diệt thế giới ngươi nghĩ rằng ta là đại ma đầu gì sao, nhìn thấy vẩn đơn giản như vậy liền bỏ qua nàng, vẫn cùng nàng đùa giỡn. Tại sao khi thở phào nhẹ nhõm rủ kỳ nọ xỉ tạ hai mắt lóe lên một cái, trong lòng đống nhiên có chút sợ hãi vẩn, không muốn kéo xa rồi. Cho nên ta đem chuyện thế giới dung hợp này thả vào trong quần tới thảo luận, chính là muốn trưng cầu một chút thế giới hồ cả mấy vị ý kiến của quần viên, xem một chút làm như vậy có được hay không. Ngoài dự đoán của mọi người, Tô Nờ Dị Cùn lại có thể ngay lập tức liền lên tiếng ủng hộ xuất xù kỳ Tô Nệ Dị. Ta cảm thấy đây là ý kiến hay hơn nữa đối với nhận giới hòa bình cũng rất có ích lợi. Hắc nghe thấy hắn nói như vậy, các quần viên đều sửng sốt. Thế giới vua hải tặc nhiều hải tặc hải quân như thế, cùng nhận giới lăn lộn ở chung một chỗ chỉ có thể loạn hơn mới đúng á, làm sao ngươi ngược nói có trợ giúp hòa bình.